Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 5860, nhân quả bất gia thân. Đối với, ta hướng nhị vị biểu thị chân thành áy náy. Nói bạch y nữ tử hướng về phía Tần Trần cùng Tát La Gia thật sâu khom người chào. Tát La Gia vội vàng hơi hơi tránh ra, thần đế đại lão cúi đầu, hắn cũng không dám chịu. Ô, chỉ là tam tộc lão nguyên nhân sao? Tần Trần vẻ mặt mờ nhạt, theo ta được biết, ngư thiên tộc tại vũ trụ hải danh tiếng, có thể cũng không phải là quá tốt. Bạch y nữ tử đau khổ cười một tiếng, Tần Thành chủ ngươi đây thật là oan uổng ta thiên tộc, xác định, ta thiên tộc tại vũ trụ hải trong có thể sẽ có một ít danh tiếng có tổn hại, nhưng những thứ này thật cũng không phải là hoàn toàn là bởi vì ta thiên tộc nguyên nhân. Nhị vị đều là tới từ đại tộc, hẳn là biết ta thiên tộc xem như vũ trụ hải cao nhất thế lực, bộ hạ đệ tử rất nhiều, khó tránh khỏi sẽ có một ít bất tài tử tôn, có đôi khi người khác ỷ vào bọn họ uy thế làm việc, chúng ta muốn hoàn toàn giám thị, cũng rất không có khả năng. Dù sao toàn bộ vũ trụ hải, theo đuổi là cá lón nuốt cá bé phép tắc. Nói đến đây, bạch y nữ tử khẽ thở dài một cái. Tiền bối phải muốn nói như vậy, vãn bối cũng không thể nói gì hơn. Tần Trần lắc đầu. Biện giải cái này căn bản không có ý nghĩa, riêng là theo thiên phạt song binh đoàn cùng thi quốc quốc chủ hành vi đến xem, này thiên tộc cũng không như là cái gì người tốt. Thấy Tần Trần biểu tình, bạch y nữ tử liền nói ngay, Tần Thành chủ đây là đối với bản thiên chủ có thành kiến, ai, bất quá cũng vậy, ta thiên tộc tại vũ trụ hải thanh danh khó coi, lấy Tần Thành chủ hành động, chướng mắt cũng là bình thường. Lúc trước bản thiên chủ hành tàu Tần Thành chủ trưởng quản dưới Nam Nguyên Thành, phát hiện toàn bộ thành trì trật tự giạt rào, mỗi người thân mật. Bản thiên chủ đối Tần Thành chủ thật sự là cực bội phục cùng ước ao, ở chỗ này bản thiên chủ có một yêu cầu quá đáng. Bạch y nữ tử ngẩng đầu nhìn Tần Trần, Tần Thành chủ tâm ý nhân từ, ta thiên tộc mấy năm nay tại bản thiên chủ quản lý dưới, cũng là có chút rời rạc, vì ta thiên tộc danh tiếng, cũng vì vũ trụ hải có khả năng càng thêm hòa bình thân mật, chẳng biết Tần Thành chủ có thể hay không tới ta thiên tộc đảm nhiệm một cái khách khanh chức vụ. Tần Trần nhướng mày, bạch y nữ tử liền nói ngay, Tần Thành chủ yêu tâm, cái này khách khanh chức vụ không cần tiêu hao Tần Thành chủ bao nhiêu tình lực, chỉ cần ta thiên tộc ra một ít chính sách thời điểm, đối với ta thiên tộc chính sách chỉ điểm một ít ý kiến là được. Đương nhiên, đảm nhiệm khách khanh Tần Thành chủ tự nhiên cũng có một khoản khách khanh phí, không nhiều lắm, một cái kỷ nguyên chỉ có 1 tỷ đế tinh. Hí, một bên Tát La Gia liền hít một hơi lãnh khí, 1 tỷ đế tinh còn gọi không nhiều lắm. Này thiên tộc như thế tài đại khí thô, cái gì khách khanh, chuyện gì đều không cần làm, nhưng có thể một cái kỷ nguyên lấy không 1 tỷ đế tinh. Xin lỗi, không có hứng thú, thiên tộc uy danh hiển hách, vãn bối có tài đức gì, có thể đi đảm nhiệm thiên tộc khách khanh. Tần Trần lắc đầu, nếu tiền bối không có chuyện khác nói, xin lỗi văn bối không bồi. Bạch y nữ tử vẻ mặt cứng đờ, liền như thế cự tuyệt, theo nàng biết, Tần Trần thế nhưng đảm nhiệm ung quốc khách khanh chức. Tát La Gia cũng trợn to hai mắt, 1 tỷ đế tinh, đại nhân nói cự tuyệt liền cự tuyệt, có khí thế, không hổ là bản thân đại nhân. Ai, thấy Tần Trần mờ nhạt thần sắc. Bạch y nữ tử cũng biết tiếp tục nói nhiều thêm, ngược lại sẽ càng thêm chọc giận Tần Trần, thở dài một tiếng nói, nếu như thế, là ta thiên tộc không có phúc khí. Nàng khoát tay, một khối hỏa quyền cùng bạch ngọc lệnh bài nháy mắt xuất hiện tại trong tay nàng, rồi sau đó nhẹ nhàng đưa cho một bên Tát La Gia. Tát La Gia vô ý thức tiếp ở trong tay, Tần Thành chủ, đây là ta thiên tộc chí bảo mệnh vận đại đạo đồ, chính là năm đó ta đột phá thần đế cảnh giới lúc, tiêu hắc 1 kỷ nguyên tình lực, là đột phá thần đế cảm ngộ dung nhập trong, vẽ ra chế mà thành. Ẩn chứa ta suốt đời đại đạo tu luyện tinh túy, nơi này liền giao cho Tần Thành chủ bồi tội. Ngoài ra, còn có một mai ta thiên tộc thiên chủ lệnh, ta thiên tộc đệ tử nhìn thấy lệnh, như thấy bản thiên chủ, sau này ta tộc nếu có đệ tử nữa làm sằng làm bậy, tùy ý làm bậy, Tần Thành chủ có thể bằng thiên chủ lệnh, trực tiếp đối với ta thiên tộc đệ tử tiến hành nghiêm trị, cho dù đánh giết, ta thiên tộc cũng sẽ không có câu oán hận nào. Cuối cùng, nếu ta thiên tộc nơi nào có mạo phạm Tần Thành chủ cùng Tát La Gia công tử địa phương, xin thỉnh nhị vị nhiều hơn bao dung, bản thiên chủ chắc chắn gia tăng ngự hạ, sắp xếp trong tộc tập tục, cáo từ. Giọng nói rơi xuống, bạch y nữ tử căn bản không chờ Tần Trần cùng Tát La Gia mở miệng, thân hình thoát một cái, cũng đã biến mất ở trong thành chủ phủ. Tát La Gia vội vàng mở miệng, nhưng bạch y nữ tử kia lại sớm đã biến mất, không lưu nửa điểm khí tức. Đại nhân, ta, chuyện này, ai, chuyện này, Tát La Gia đang cầm bức họa này cùng lệnh bài, nhìn Tần Trần có chút khóc không ra nước mắt. Này thiên tộc thiên chủ ý gì a? Cư nhiên đem những thứ đồ này cho hắn, khiến hắn tại trước mặt đại nhân làm sao đây? Tần Trần lạnh lùng mắt nhìn Tát La Gia, nhàn nhạt nói, Tát La Gia, người rất ưa thích bảo vật đúng hay không? Tát La Gia sắp khóc, đại nhân không có, là nàng cứng rắn đút, thuộc hạ cũng là không có kịp phản ứng. Tần Trần lắc đầu, tự nhiên cũng không có cùng Tát La Gia nhiều tính toán, đối phương có ý dưới, lấy Tát La Gia thông minh này, thật có chút phản ứng không kịp. Hắn cầm lên Tát La Gia trong tay hỏa quyên, hơi hơi mở ra. Chỉ thấy này hỏa quyển bên trong, vẽ một cái thanh u thanh nhã nữ tử, chính là thiên tộc thiên chủ, không thi phấn trang điểm, mi thanh mục tú, người mặc một bộ bạch y, một đôi ánh mắt, sáng ngời có thần, ngưng mắt nhìn hư không. Làm Tần Trần cùng này hỏa quyển trong mắt đối mắt thời điểm, một cổ đáng sợ ý chí cường đại đập vào mặt. Trong sát na, Tần Trần giống như đặt mình ở một mảnh minh mông trong tỉnh không, u ám tỉnh không phần cuối, một cái bạch y huyền chuyển thân ảnh ở đó phiên phiên khởi vũ, cho trong tinh không múa lên, tại nàng quanh thân, từng đạo đáng sợ mệnh vận đại đạo trường hà dũng động lưu chuyển, như nhất cử nhất động thời gian, liền ẩn chứa trên thế giới này chí cao vô thượng nhất mệnh vận đại đạo thần thông. Mệnh vận đại đạo, Tần Trần nỉ non, này thiên tộc thiên chủ thật đúng là đáng sợ, nắm giữ dĩ nhiên là trong truyền thuyết vận mệnh nhân quả chỉ đạo, đạo này một khi luyện thành, có thể nhìn nhân quả, đoạn mệnh vận, có khó lường thần uy. Lúc này thiên tộc thiên chủ, người mặc đồ trắng, tại Tần Trần trước mặt trong tỉnh không độc vũ, gần giống như một cái vũ nữ, tại đặc biệt làm Tần Trần múa một dạng, cái loại này dáng vẻ, như tiên dáng trần, hoàn mỹ vô khuyết. Một tia vô hình mệnh vận chi lực quanh quẩn Tần Trần cùng bạch y nữ tử, giống như thần tiên quyến lữ một dạng. Vận mệnh gia thân, Tần Trần thấy thế, cười lạnh một tiếng, người đại đạo ta độc hưởng, tất cả nhân quả bất gia thân. Tần Trần yên lặng mở miệng, cái kia cao duy cấp thân thể, căn bản không chịu bất kỳ nhân quả gia thân, tuy là thiên tộc thiên chủ đang vì hắn độc vũ, biểu thị nàng rất tư mật đại đạo cùng đồ đạc, hai người trong nên là sẽ có đặc thù nhân quả liên hệ. Coi là những thứ này nhân quả rơi vào Tần Trần trên thân sau, lại như bèo không dễ, căn bản không có bám vào Tần Trần thân thể. Trong trăm đóa hoa qua, mảnh nhỏ lá không dính vào người. Vỏ bọc đường ăn đi, đạn pháo trả lại. Nam Nguyên Thành bên ngoài, một mảnh hư vô thiên địa trong, bạch y nữ tử đứng lặng lặng, cũng đã cảm nhận đến Tần Trần mở ra nàng hỏa quyển đồ. Không khỏi mỉm cười, còn chưa phải là dính vào nhân quả. Có thể sau một khắc, sắc mặt nàng bỗng dưng thay đổi. Nháy mắt ngơ ngẩn, chương 5861, vận mệnh xích mích. Làm sao khả năng, bạch y nữ tử thu thủy vậy đôi mắt trừng lớn, lộ ra khó có thể tin kinh ngạc. Nàng có thể đi cảm nhận đến Tần Trần cũng đã mở ra nàng mệnh vận đại đạo đồ, quan sát đến nàng mệnh vận đại đạo áo nghĩa, trên lý thuyết thì cùng nàng vận mệnh dính dáng đến một sợi tơ, có cộng minh nào đó. Dùng thông tục nói, liền tương đương với Nguyệt lão cho dắt lên một căn trong chỗ u minh hồng tuyến. Đương nhiên, nàng mệnh vận đại đạo sợi tơ cũng không phải là nhân duyên hồng tuyến, mà là một loại vận mệnh sợi tơ, có thể hiểu thành kiếp trước 500 lần ngoái đầu nhìn lại, có thể đổi tới đời này một lần gặp thoáng qua. Nhưng bây giờ, tại sao, bạch y nữ tử thì thào, đôi mắt nhìn phía xa Nam Nguyên Thành, bộ ngực lên xuống, nội tâm hơi hơi nhộn nhạo sóng gọn. Trước đó chưa từng có, bản thân bước vào thần đế, lấy huyết mạch dò xét thiên đạo, nắm giữ vận mệnh chỉ đạo, cái gì dạng vận mệnh chưa thấy qua. Có ngang qua vũ trụ tinh hà, trùng trùng điệp điệp, dẫn dắt một thời đại cái thế cường giả. Có hay không tiếng chảy xuôi, tròn bóng cặn kẽ không tiếng động, cho trong đêm đen yên lặng trường tồn, cho thiên địa đồng tể tồn tại. Cũng có vắt ngang vạn cổ, chấn áp một thời đại vô địch bá chủ. Bọn họ lực lượng cuồn cuộn, khổng lồ, to lớn bá đạo, có thể dù có mạnh mẽ đến đâu, chỉ có thể quan sát từ đằng xa, không thể dò xét vô địch tìm đạo người, nhưng cũng không có giống như này Tần Trần như vậy mệnh cách. Hắn đến là ai? Bạch y nữ tử nội tâm chấn động, không thể nào hiểu được. Tại nàng trong nhận biết, chỉ có cái loại này bước vào cao duy tồn tại nhà vô địch, mới có thể không bị nàng nhân quả nhiễm phải, nhưng trước mắt này Tần Trần là cao duy tồn tại sao? Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng không phải, nhưng lại đồng dạng không cách nào bị nàng cao duy lực nhiễm phải, khiến nàng làm sao không sợ. Người này, ta thiên tộc tuyệt đối không thể là địch. Bạch y nữ tử bỗng nhiên ngẩng đầu, đôi mắt lóe lên hào quang, có vô tận. Sao sợ, nếu là địch, ta thiên tộc chắc chắn lúc tuổi già chẳng lành. Bạch y nữ tử thật sâu mắt nhìn nơi xa Nam Nguyên Thành, chẳng biết nghĩ nên cái gì, bỗng nhiên nhoẻn miệng cười, trong sát na, yên tĩnh này đen kịt vũ trụ tinh không giống. Như trăm hoa đua nở. Ban ngày hàng lâm, rực rỡ lóa mắt lên. Dù chưa có thể cùng này Tần Trần nhiễm phải đặc thù vận mệnh nhân quả, nhưng vận mệnh chỉ đạo bác đại tỉnh thâm, vô cùng minh mông, ta cùng với trong đã có chân thật tiếp xúc, này Tần Trần càng là dò xét ta mệnh vận đại đạo đồ, sau này nếu có cảm ngộ, lĩnh ngộ ra vận mệnh siết đạo, mặc kệ hắn làm sao che đậy, cũng không cách nào đem một đoạn chân thật tồn tại triệt để xóa đi. Ta cùng với hắn trong, cuối cùng là nhiễm phải một ít vận mệnh, mặc dù bé nhỏ không đáng kể, nhưng là cũng là cỏ xà hôi tuyến, phục mạch ngàn dặm. Bạch Y nữ tử khóe miệng mỉm cười, tiếp xuống ta thiên tộc thật là nên thật tốt chỉnh đốn một chút. Giọng nói rơi xuống, Bạch Y nữ tử sải bước ra, nháy mắt biến mất. Nam Nguyên Thành, Tần Trần Y Nguyên đắm chìm trong Bạch Y nữ tử chỗ cho mệnh vận đại đạo đồ trong. Hắn nhìn trước mắt phiên phiên khởi vũ Bạch Y nữ tử, trước mặt giống như thấy rất nhiều mệnh vận đại đạo đang dũng động. Bạch Y nữ tử mỗi một lần dáng múa, đều ẩn chứa một loại vận mệnh quy tắc, nàng toàn bộ uyển chuyển thân thể, giống như là diễn hóa vận mệnh lưu chuyển, mà trên người nàng bán trong suốt phái tơ, càng là trong lúc mơ hồ lộ ra vận mệnh thần bí nhất khó lường hình thái. Vận mệnh vô hình, không cách nào bắt, đây là một môn đỉnh cấp đại đạo, cũng là vũ trụ hải trong cường đại nhất đại đạo một trong, đối với vận mệnh chi đạo, Tần Trần thật cũng không phải là chưa săn cùng qua, năm đó ở sơ thủy vũ trụ thời điểm, Thiên Cơ Tông tông chủ chính là am hiểu sâu đạo này. Hôm nay Tần Trần dung hợp sơ thủy vũ trụ bản nguyên, nắm giữ minh giới 3.000 đại đạo, đối vận mệnh chi đạo tự nhiên có chút đề cập tới, nhưng lại là lần đầu tiên thấy được thần đế cấp vận mệnh chi đạo diễn hóa. Xuyên thấu qua váy tơ bộc lộ ra ngoài mệnh vận đại đạo câu tạo, tăng lên Tần Trần tâm trí, hắn là trước mặt mệnh vận đại đạo cùng. Mình nắm giữ sơ thủy vũ trụ bản nguyên trong mệnh vận đại đạo đi so sánh, đi cảm ngộ. Hai người lẫn nhau nghiệm chứng, thậm chí, Tần Trần từng bước một tiến về phía trước. Đứng ở nơi này yên lặng hắc ám tỉnh không trong, như tại khoảng cách gần quan sát một vị vũ nữ, liền Bạch Y nữ tử kia trên lông mi mỗi một đạo văn lộ, trên môi mỗi một đạo nhục ngân, cũng nhìn thấy rõ ràng. Một đạo lông mi, liền đại biểu trên đời này một loại mệnh vận đại đạo, Bạch Y nữ tử trên thân bất kỳ bộ vị một cọng tóc gáy, đều ẩn chứa một loại mệnh vận đại đạo ý cảnh, mà những lông này ở trên văn lộ, lại là mệnh vận đại đạo một cái chỉ nhánh. Vận mệnh vô thường, sinh tử vô lượng. Tần Trần như si mê như say sưa dạo chơi tại đây vận mệnh chi đạo trong. Cùng thông ngô hữu mệnh, thiên đạo du thả trường, nhân mệnh nhất hà xúc, vô lượng đoạn thiên cương. Tần Trần toàn thân tỏa sáng, như là tại cô gái mặc áo trắng này cùng múa, cảm ngộ vô tận vận mệnh thần quang. Trong thành chủ phủ, Tát La Gia ngoan ngoãn nằm ở đó, nhìn chằm chằm trước mặt mệnh vận đại đạo đồ ở trên Bạch Y nữ tử bức họa nhập thần Tần Trần, phần đuôi đung đưa trái phải theo, hiển nhiên cũng không biết Tần Trần nhập thần sau chỗ trải qua toàn bộ. Đại nhân còn nói không muốn thu này mệnh vận đại đạo đồ đây, bản thân lại thấy như vậy nhập thần, này thiên tộc thiên chủ thật có như vậy mất mặt. Tát La Gia cau mày, thỉnh thoảng, nhếch lên hỏa quyển, tại hắn góc độ, tự nhiên cũng là có thể đi thấy trên bức họa một góc, nhưng trong mắt hắn, trước mặt bức tranh đó có chút bình thường, chỉ có một thấy không rõ khuôn mặt lờ mờ Bạch Y nữ tử thanh nhã đứng ở đó, rất là đơn giản, không biết có cái gì mất mặt. Này thiên tộc thiên chủ thực lực không tệ, có thể tướng mạo cũng liền như vậy. Còn không bằng ta Khoa Mạc đa thú nhất tộc tùy ý cho ra ngoài một đầu tiểu mẫu thú đây. Tát La Gia lắc đầu, tiếp tục nằm. Tần Trần không mở miệng, hắn tự nhiên không dám có cái gì cử động, chỉ có thể ở một bên canh chừng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cũng không biết trôi qua bao lâu. Bỗng nhiên, nguyên bản đứng lặng yên theo Tần Trần trên thân đột nhiên bộc phát ra một đạo khí tức kinh khủng. Một đạo khí tức này cuồn cuộn uy nghiêm, nháy mắt bao phủ toàn bộ Nam Nguyên thành thiên địa, dẫn động vũ trụ hải trong vô hình khí cơ. Một loại trong chỗ u minh nhìn như bị xem hết chân cảm giác, nháy mắt hiện lên Tát La Gia não hải làm cho hắn không khỏi kinh hãi nhìn về phía Tần Trần. Lúc này Tần Trần trên thân, vô hình đại đạo thần quang nở rộ, tuy là tu vi không có cái gì đặc biệt cải biến, có thể cái loại này cách biệt khí chất, nhẹ nhàng trôi nổi ở đó, tóc đen đầy đầu không tiếng động bay lượn, đưa hắn tôn lên giống như một tôn thần. Đại nhân hắn lại có đột phá hai, Tát La Gia trợn to hai mắt, ngẩn người, chỉ là nhìn một hồi họa mà thôi. Phải dùng tới như thế khoa trương. Tốc độ tu luyện này, quả thực so với bản thân thôn vệ cường giả đại đế chi tâm đều phải nhanh. Đều nói ta Khoa Mạc đa thú nhất tộc là vũ trụ hải sủng nhỉ, muốn ta nhìn, đại nhân hắn mới đúng là vũ trụ hải sủng nhỉ mới đúng. Tát La Gia không nói gì, vù vù, vô tận khí tức nội liếm, Tần Trần chậm rãi rơi xuống, hai mắt mở ra, khoát tay, trước mặt một bộ huyền phù giữa không trung bày ra hỏa quyền, nháy mắt hợp lại, rơi vào trong tay hắn. Mệnh vận đại đạo. Quả nhiên lợi hại, Tần Trần tự lẩm bẩm, lúc này hắn nhẹ nhàng nhìn bốn phía, thì có khả năng thấy rất nhiều vận mệnh đường lưu chuyển, có sinh cơ bừng bừng, có dần dần suy nhược, lớn có nhỏ có, đại biểu Nam Nguyên Thành trong mỗi một cường giả vận mệnh, thậm chí có thể đi thấy bọn họ sinh tử cùng tương lai. Những thứ này vận mệnh đan vào một chỗ, hội tụ thành một cái mạng vận dòng suối, tại đây Nam Nguyên Thành giữa dòng chảy, đan vào lẫn nhau, như nhau ảnh hưởng, cũng ảnh hưởng toàn bộ Nam Nguyên Thành vận mệnh. Toàn bộ vũ trụ hải trong rất nhiều sinh linh, chính là tại như nhau vận mệnh dưới, liên tục sinh tồn được. Không hổ là vũ trụ hải cao cấp nhất đại đạo một trong, hôm nay ta không qua trưởng khống một ít gia lông, không ngờ có thể đi dò xét như vậy thiên cơ. Tần Trần yên lặng nói, tuy là hắn cự tuyệt Bạch Y nữ tử thỉnh cầu, nhưng ở một cái cấp độ, cũng là lấy được Bạch Y nữ tử chỗ tốt. Đại nhân, lúc này Tát La Gia mở miệng, đi thôi, chuẩn bị đi vạn thần chi khư. Tần Trần nói, khoảng khắc sau, Tần Trần cùng Tát La Gia đồng thời dẫn động mỗi cái vạn thần chỉ khư bảo vật. Tần Trần là Ung Quốc quốc chủ đoạt được tới nguyên thạch, mà Tát La Gia lại là đến từ Sử Ô Đại Thánh Thiên Ngoại Thiên lệnh bài. Hai người cầm trong tay lệnh bài dựa theo quy định đem bản thân ý niệm đưa vào hai kiện bảo vật này trong, lúc này kích hoạt này một thủ đoạn đặc biệt. Vù vù, Tần Trần trong tay nguyên thạch nở rộ lộng lẫy không gian hào quang, trong hư không, mơ hồ bắn ra tới một mảnh to lớn cuồn cuộn thiên địa, vùng thế giới này hoang vu thê lương, giống như một tòa cổ xưa thế. Giới, huyền phù tại đây hư không vô tận phần cuối. Vạn thần chi khư, Tần Trần thì thào, hắn cảm giác mình thân thể đang bị dẫn vào một tòa rất xa chi địa. Xôn xao, vô hình khí thức bọc lại Tần Trần, sau một khắc, Tần Trần thân hình bỗng nhiên biến mất ở này Nam Nguyên thành phủ thành chủ. Mà một cái nguyên thạch cũng ở đây Tần Trần biến mất sau, lặng yên tiêu tán, hóa thành quang điểm biến mất. Đây là một lần sử dụng bảo vật, bên kia, Tát La Gia cũng dẫn động thiên ngoại thiên lệnh bài, cả người bị dẫn vào một mảnh hư vô thiên địa, biến mất, tại hắn biến mất sau, một khối này lệnh bài cũng nháy mắt tiêu tán không thấy. Tại Tần Trần biến mất ở phủ thành chủ sau, rộng lớn vũ trụ hải trong, đang hành tẩu theo Bạch Y nữ tử bỗng nhiên dừng bước lại, mắt nhìn nơi xa Nam Nguyên thành phương hướng. Vạn thần chỉ khư khí tức, này Tần Trần, đi vào vạn thần chỉ khư. Bạch Y nữ tử ánh mắt lóe lên, vạn thần chỉ khư, ta cũng thật lâu chưa đi qua, lúc rảnh rỗi nói, ngược lại là có thể lại đi đi dạo một chút. Bạch Y nữ tử thì thào, đang suy nghĩ, bỗng nhiên làm như cảm thụ được cái gì, nàng nhướng mày, nhìn về phía Nam vũ trụ hải một cái hướng khác. Trước mắt nàng, mơ hồ thấy một đạo vô hình mệnh vận chi lực dường như cùng đi vào vạn thần chi khư Tần Trần trong cộng hưởng một chút, chốc lát chậm rãi tiêu tán. Chỗ đó, lại có thể cùng này Tần Trần cộng hưởng mệnh vận khí tức. Là người nào? Bạch Y nữ tử hơi biến sắc mặt, cần biết, nàng cho lúc trước Tần Trần lưu lại bản thân mệnh vận đại đạo đồ, đều không thể cùng Tần Trần trong thành lập được chân chính vận mệnh xích nghích, có thể lúc trước tại Nam vũ trụ hải cái hướng kia, nàng lại là cảm thụ được một ít cùng Tần Trần có mệnh vận xích nghích khí tức. Tuy là đạo này khí tức rất nhanh biến mất, nhưng vẫn là bị nàng nhạy cảm bắt được. Đi, đi xem, mang theo hiếu kỳ, Bạch Y nữ tử sải bước ra, nháy mắt biến mất. Lúc này, tại Nam vũ trụ hải một chỗ trung lập hư không thành trì. Một đạo người mặc đen kịt áo choàng thân ảnh chậm rãi đi hướng thành trì cửa, ánh mắt lợi hại như chuẩn. Chương 5862, lại nứt, người này chính là tại không lâu trước xê ước đoạt Hắc Long hội tổng bộ Ma Lệ. Này Hắc Long hội tổng bộ bảo vật quả nhiên lợi hại, dựa vào những bảo vật này, ta bước vào hậu kỳ đại đế cảnh giới sợ là không bao lâu nữa, khó trách Tần Trần tiểu tử kia tu vi đề thăng như vậy nhanh. Ma Lệ khóe miệng vẽ lên nụ cười, không đến vũ trụ hải, chẳng biết trời lớn. Thu toàn bộ Hắc Long hội tổng bộ bảo vật hắn mới rõ ràng hiểu được, này vũ trụ hải rốt cuộc có bao nhiêu giàu có, so với hắn ban đầu ở sơ thủy vũ trụ hỗn thoải mái ở trên quá nhiều. Siêu siêu siêu, lúc này nơi xa bỗng nhiên lướt qua tới mấy đạo lưu quang, nháy mắt rơi vào Ma Lệ bên cạnh, cũng muốn vào thành. Này trên người mấy người lộ ra khí tức đáng sợ, nhìn qua chính là lớn thế lực cường giả, mấy người vừa đi còn bên trò chuyện với nhau. Ha ha, lần này ta Ung Quốc quét ngang Hắc Long hội rất nhiều cương vực, lão đại một cái ăn no. Ngắn ngủi những ngày gần đây, Hắc Long hội không sai biệt lắm có 1/3 cương vực đã sắp bị ta Ung Quốc ăn hết, đợi đến Hắc Long hội lão tổ theo vạn thần chi khư quay về, nói không chừng toàn bộ Hắc Long hội cương vực có nhiều hơn một nửa đều bị ta Ung Quốc trưởng khống giữ lại trong bàn tay. Đáng tiếc, Hắc Long hội tổng bộ nhưng bị một cái gia hỏa cho cướp sạch, chỗ ấy mới phải Hắc Long hội rất màu mỡ một khối, rõ ràng ta Ung Quốc cũng đã thông qua hồi tưởng thủ đoạn phát hiện người nọ bộ dáng, nghe nói là một người mặc áo choàng hắc y nhân. Lớn rất xấu, có thể Thiên Bắc Vương đại nhân lại không cho phép chúng ta phát ra lệnh truy nã. Tính, Thiên Bắc Vương đại nhân tự hắn đạo lý. Mấy người trò chuyện với nhau, nháy mắt cùng Ma Lệ đụng nhau, khi nhìn đến Ma Lệ bộ dáng sau, mấy người biểu tình đều sửng sốt. Chuyện này, trong một người run rẩy mang tay phải, chỉ vào Ma Lệ, con mắt trọn to, dường như muốn nói theo cái gì, người bên cạnh vội vàng đem tay hắn vỗ xuống đến, chỉ cái gì chỉ, người này gào thét người mình một câu. Sau đó vội vàng hướng về phía Ma Lệ thi lễ một cái, run rẩy nói, vị huynh đài này, bằng hữu ta không có ý định mạo phạm, xin thỉnh huynh đài thứ lỗi. Chư vị, các ngươi không phải đều nói có chuyện quan trọng sao? Còn không mau vào thành, nói xong lời này, người này lôi kéo mấy người khác xoay người chạy, nháy mắt biến mất. Chỉ còn lại tại chỗ ánh mắt lạnh lẽo Ma Lệ, mấy tên này, hẳn là nhận ra ta, Ma Lệ ánh mắt lóe lên lãnh mang, trước đó mấy người nói chuyện, hắn nháy mắt hiểu được, Ung Quốc lại là đã có bản thân ảnh hưởng, có thể cư nhiên không có trực tiếp phát lệnh truy nã bản thân. Là bởi vì Tần Trần duyên cớ sao? Tần Trần tại Nam Nguyên Thành đại triển thần uy, cùng Ung Quốc Thiên Bắc Phương xưng huynh gọi đệ, thậm chí còn đảm nhiệm Ung Quốc khách khanh tin tức, đã sớm kèm theo Mạc Vân thế gia hủy diệt, truyền khắp toàn bộ Nam Vũ Trụ Hải, Ma Lệ tự nhiên cũng có nghe thấy. Thôi, nhìn lại này Nam Vũ Trụ Hải không thích hợp ta tiếp tục ngốc. Ma Lệ lắc đầu, Ung Quốc thế nhưng có thần đế cấp cường giả tồn tại thế lực cường đại, sở dĩ không có phát lệnh truy nã bản thân, có lẽ cũng có Ung Quốc quốc chủ nghe nói ở đó cái gì vạn thần chi khư, mà không tại Nam Vũ Trụ Hải duyên cớ, bằng không một cái thần đế cường giả, sao có thể dung nhẫn như vậy sự tình xảy ra. Chính là không biết, vạn thần chi khư cuối cùng như thế nào mới có thể đi vào, nghe nói vạn thần chi khư chính là toàn bộ Vũ Trụ Hải một chỗ đỉnh cấp bí cảnh, trong có thần đế cấp truyền thừa, nếu ta có thể đi vào trong, tại tu vi trên nhất định có thể siêu việt Tần Trần, đem hắn lần thứ hai dẫm ở dưới chân. Trong lòng lặng yên suy nghĩ, Ma Lệ phóng lên cao, nháy mắt biến mất ở này tòa hư không thành trì ở ngoài. Trong thành trì, mấy người kia thấy Ma Lệ không có theo sau, lúc này mới không khỏi thở phào. Nguy hiểm thật, mấy người đều là lòng còn sợ hãi. Căn cứ Thiên Bắc Phương cho Ung Quốc cường giả chỗ hạ xuống. Phát ra lệnh bất kỳ người nào gặp phải cướp đoạt Hắc Long hội tổng bộ cường giả, không thể tùy tiện động thủ là địch. Người vi phạm, trục xuất Ung Quốc. Mấy người này tự nhiên không dám vi phạm. Thiên Bắc Phương ra lệnh, người này xuất hiện tin tức, vẫn phải là mau chóng thông trị Thiên Bắc Phương đại nhân. Rất nhanh, mấy người xuất ra truyền tin ngọc giản, đem tin tức nháy mắt truyền đi. Trong hư không, Ma Lệ chậm rãi đi tới. Bỗng nhiên, hắn dừng bước lại, chỉ thấy phía trước trong hư không, chẳng biết lúc nào lại đứng một vị bạch y nữ tử, lặng yên ngăn lại hắn đi đường. Người này, Ma Lệ đồng tử co rụt lại. Không khỏi giật mình một cái, người này lúc nào xuất hiện nơi này. Lấy hắn cảm nhận, lúc trước dĩ nhiên không có thể trước tiên phát hiện cô gái mặc áo trắng này là làm sao xuất hiện. Bằng vào ta cảm nhận, coi như là nửa bước thần đế cấp cường giả xuất hiện, ta cũng có thể đơn giản cảm ứng, nhưng này vị, ta dĩ nhiên không có chút nào phát hiện, chẳng lẽ là... Ma Lệ trong lòng thất kinh, đối phương có thể đi lặng yên không một tiếng động tránh thoát hắn cảm nhận, chỉ có một cái khả năng. Thần đế, đối phương là thần đế cường giả. Ma Lệ đồng tử vi ngưng, chuyển thân lúc này hướng một chỗ khác đi tới. Chỉ là hắn thân hình vừa động, trước mặt lần thứ hai xuất hiện bạch y nữ tử kia thân ảnh, ngăn lại hắn đi đường. Chẳng biết tiền bối ngăn cản tại hạ, cuối cùng vì chuyện gì. Ma Lệ ánh mắt lạnh lùng, con mắt chỗ sâu thoáng qua vẻ dữ tợn, chắp tay nói. Thế mà bạch y nữ tử nhưng chưa mở miệng, chỉ là nhìn hắn, đôi mắt chỗ sâu, giống như lộ ra vẻ hiếu kỳ. Chính là hắn, cùng Tần Trần có một loại đặc thù vận mệnh quấn quanh. Thiên tộc thiên chủ ánh mắt nhìn Ma Lệ, trong lòng có vẻ kinh ngạc, từ trên người Ma Lệ, nàng cảm thụ được một ít đặc thù khí tức, để cho nàng xác định lúc trước cùng Tần Trần có mệnh vận xích mích chính là trước mặt này một cái áo choàng nam tử. Thoạt nhìn, dường như không có cái gì chỗ đặc biệt. Bạch y nữ tử yên lặng, nói, trong lòng khẽ động nếu lúc trước ta xem không rõ Tần Trần quá khứ vị lai, có lẽ nhưng có thể thông qua người này, tới quan sát đến Tần Trờ vận mệnh. Bạch y nữ tử trong lòng vui vẻ. Cái này gọi là khúc tuyến cứu quốc, nếu Tần Trần mệnh cách cực kỳ đặc thù, không dung dò xét, vậy thông qua dò xét người này vận mệnh, từ mặt bên quan sát Tần Trần đi qua. Bởi vì người trước mắt nếu cùng Tần Trần có mệnh vận xích mích, nói rõ hắn và Tần Trần trong, chắc chắn trải qua một ít sự tình. Vù vù, nghĩ đến liền làm, bạch y nữ tử nháy mắt dẫn động tuyệt thiên đại mệnh thuật. Nàng ánh mắt nháy mắt xuyên thấu hư không vô tận, thấy một cái đen kịt quanh co tuế nguyệt trường hà. Người này tuế nguyệt trường hà, vì sao là hắc sắc? Bạch y nữ tử lộ ra vẻ khó tin, bình thường người tuế nguyệt trường hà, chính là do tuế nguyệt chỉ lực quán chú, có thể người này. Bạch y nữ tử ngăn chặn trong lòng kinh hãi, thân hình tại đen kịt cuồn cuộn tuế nguyệt trường hà trong, đi về phía trước đi đi. Thế mà để bạch y nữ tử kinh hãi là, Ma Lệ đi qua cũng bị đen kịt một màu sương mù bao phủ, căn bản nhìn không rõ lắm, không cách nào dò xét đến bất kỳ có liên quan hắn đi qua. Cái quỷ gì, bạch y nữ tử đều nhanh mộng. Trước đó Tần Trần đi qua thấy không rõ lắm, ngược lại cũng thôi, có thể người trước mắt đi qua dĩ nhiên cũng thấy không rõ lắm, người này chẳng lẽ cùng Tần Trần đồng dạng, cũng có để cho mình không cách nào do thám bối cảnh và đi qua sao? Mở cái gì Vũ Trụ Hải nói đùa, nho nhỏ này Nam Vũ Trụ Hải, thời điểm nào xuất hiện nhiều như vậy biến thái? Ngưng, bạch y nữ tử mở mắt, trong đồng tử như có hai đạo vô hình vận mệnh chi quang nổ bắn ra, muốn xuyên thủng từng lớp sương mù, xem thấu Ma Lệ đi qua. Nhưng mà nàng chưa kịp dò xét đến Ma Lệ lai lịch. Rắc rắc một tiếng, bạch y nữ tử trong đầu nháy mắt truyền đến đa vô đón một hồi, cả người theo tuế nguyệt trường hà trong rầm rầm trở lại đến thực tế, đau đầu sắp nứt. Từ nơi sâu xa một loại cực kỳ nguy hiểm cảm giác nháy mắt hàng lâm nàng não hải. Nguy hiểm, nguy hiểm, nguy hiểm, cái loại này khủng bố cảm giác tử vong, để bạch y nữ tử thân thể không tự chủ được run tẩy. Làm sao khả năng, trước đó là Tần Trần, hiện tại lại là này ra hỏa, ta. Bạch y nữ tử đột nhiên cảm thấy mùi ấm áp, lấy tay nhẹ nhàng một, hai hàng tiên huyết xuất hiện tại trong tay nàng. Ta lại chảy máu mũi. Bạch y nữ tử trợn to hai mắt, nàng cảm nhận nháy mắt tiến vào bản thân não hải. Chỉ thấy nàng ấy cuồn cuộn linh hồn hải bầu trời, nguyên bổn đã vỡ r một vết nứt tộc quần trí bảo cổ thắp lên, dĩ nhiên lần thứ hai xuất hiện một đạo rất nhỏ vết dạn, mặc dù so với trước đó Tần Trần đạo kia vết dạn nhỏ hơn một ít, nhưng đồng dạng cực rõ ràng. Cổ tháp lại nứt, bạch y nữ tử nội tâm ngạc nhiên, phục hồi tinh thần lại nhìn ma lệ, người này lại là một cái gì biến thái. Nàng nhìn ma lệ ánh mắt lúc này gặp quỷ đồng dạng. Một loại cực điểm không cảm thấy thoải mái bao phủ nàng toàn thân, nếu như nói dò xét Tần Trần, là một loại thần bí trí cao lực lượng ảnh hưởng nàng nói. Như vậy trước mặt ma lệ, lúc trước cho nàng cảm giác, thì giống như dò xét một mảnh vô tận hắc ám, một khi thấy rõ ràng, như vậy mảnh này hắc ám liền sẽ nháy mắt phun ra, thôn phệ toàn bộ thế giới. Sau này tuyệt đối không thể lung tung dò xét, bạch y nữ tử trong lòng, sợ hãi, nàng là thật sợ, tiền bối, ngươi ngăn lại vãn bối cuối cùng có chuyện gì quan trọng. Ma lệ cau mày, ánh mắt lạnh lùng, trong cơ thể ma nguyên lặng yên lưu chuyển, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ vị này là Hắc Long hội lão tổ? Có thể Hắc Long hội lão tổ thời điểm nào là một phụ nữ? Bạch y nữ tử thấy thế liền nói, các hạ không cần khẩn trương, bản thiên chủ không có ý định ngăn trở các hạ, chỉ là vừa lúc gặp phải, cảm nhận các hạ trên thân cùng Nam Nguyên Thành Tần Trần có một loại vận mệnh liên quan, cho nên mới tùy tiện ngăn trở. Tiền bối biết Tần ma đầu? Ma lệ nhướng mày, ma đầu? Bạch y nữ tử sửng sốt, Tần Trần thời điểm nào thành ma đầu? Bất kể là lời nói vẫn là cử chỉ, cùng ma đầu dường như một chút quan hệ đều không hợp chứ. Thấy bạch y nữ tử biểu tình, ma lệ thở phào một cái, xem ra cô gái trước mắt này thật đúng là biết Tần ma đầu. Hừ, hoa tâm gia hỏa, vừa đến vũ trụ hải, liền đến chỗ dính hoa niệp thảo. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ma lệ xem thường cười nhạo một tiếng, nhìn bạch y nữ tử ánh mắt mang theo dò xét. Ngô, bộ dáng ngược lại không tệ, vóc người cũng tạm được. Chính là thần sắc nhạt nhẽo một ít, tựa như giống như hòn đá không có cảm tình, không đủ nhiệt tình. Ma lệ lắc đầu, cũng không biết Tần ma đầu vì sao ưa thích như vậy, chỉ có Xích Viêm đại nhân như vậy nóng nảy nữ tử, mới phải trên đời này đẹp nhất nữ nhân. Ngươi tại nói cái gì? Bạch y nữ tử nhướng mày, bị ma lệ ánh mắt nhìn chằm chằm, cả người có chút khó chịu. Rõ ràng nàng mới phải thần đế cường giả. Chương 5863, dung nham tinh. Ma lệ giật mình một cái. Chính mình đều quên trước mặt đây là một cái thần đế. Tiền bối, như vô sự nói, vãn bối liền xin được cáo lui trước. Đối mặt với dạng một cái thần đế, ma lệ có thể không muốn tiếp tục ở nơi này chờ lâu đi xuống. Chậm đã, bạch y nữ tử lúc này ngăn lại ma lệ. Ma lệ đồng tử co rụt lại, đôi mắt chỗ sâu thoáng qua một ít ngoan lệ, một ít tà khí theo hắn sâu trong linh hồn dũng động ra, cung kính hướng về phía bạch y nữ tử nói, chẳng biết tiền bối còn có chuyện gì. Hắn tuy là giọng điệu cung kính, có thể đôi mắt chỗ sâu sợi ngoan lệ, cũng là để cho người ta sợ run lên. Bạch y nữ tử trong chỗ mình cảm giác được một cổ không hiểu cảm giác nguy cơ oanh nhiễu não hải, giống như trước mặt cung kính hành lễ nhu thuận nam tử, đột nhiên thì liền có thể hóa thân một đầu thâm uyên ác thú một dạng, muốn thôn vệ khắp nơi thiên địa. Thật là khủng khiếp tà khí. Bạch y nữ tử đồng, tử co rụt lại, tại ma lệ trên thân nàng lại cảm thụ được một ít làm hắn cũng đều cực kiêng kỳ khí tức. Có cái khả năng này sao? Tiểu tử trước mắt này rõ ràng chỉ là một cái hậu kỳ đại đế à? Trong lòng nàng kinh hãi, trong miệng cũng là liên tục vội vàng nói, tiểu hữu ngươi đừng hiểu lầm, bản thiên chủ cũng không có ác ý, bản thiên chủ chính là thiên tộc thiên chủ, vừa mới đi Nam Nguyên Thành gặp qua Tần thành chủ, cũng là hắn minh hữu. Minh hữu? Ma lệ cau mày một cái, nhưng trong lòng thì thầm nói, nữ nhân này thật lông gà, lời thừa nửa ngày cũng không nói trọng điểm, nàng và Tần ma đầu là minh hữu cùng mình có cái gì quan hệ? Vậy tiền bối ý là? Ma lệ cau mày nói, há, bản thiên chủ là lo lắng tiểu hữu muốn đi tìm Tần thành chủ, sở dĩ đặc biệt báo cho một chút tiểu hữu, Tần thành chủ hôm nay cũng không tại Nam Vũ Trụ Hải, mà là đi Vạn Thần Chi Khư, nếu tiểu hữu muốn đi tìm Tần thành chủ nói, có thể đi Vạn Thần Chi Khư. Bạch y nữ tử mở miệng nói, Vạn Thần Chi Khư? Ma lệ chắp tay nói, đa tạ tiền bối nhắc nhở. Vẻ mặt cũng là vô cùng khó coi, mẹ, ma đầu kia làm sao vận khí như thế tốt, cư nhiên so với bản thân còn muốn càng đi sớm vạn thần chi khư. Kháo, vậy mình còn làm sao siêu việt này tần ma đầu, không được, bản thân phải mau muốn làm biện pháp đi vào. Thế nhưng, muốn làm sao mới có thể đi vào vạn thần chi khư đây? Ma Lệ trong lòng không nhịn được nôn nóng, nghe đồn vạn thần chi khư danh ngạch, chỉ có những thứ kia đỉnh cấp đại thế lực mới có, như Ung Quốc, Hắc Long Hội, mới có chút ít danh ngạch, đương nhiên một ít đỉnh phong đại đế cũng có thể muốn làm biện pháp lấy được một ít danh ngạch, nhưng độ khó khăn rất cao. Trước đó hắn tại Hắc Long Hội Tổng Bộ, cũng không tìm đến có liên quan vạn thần chỉ khư danh ngạch, chẳng lẽ muốn lại giết đi Ung Quốc quốc độ nhìn xem có thể hay không tìm đết vạn thần chỉ khư danh ngạch sao? Tại Ma Lệ trong lòng thần tốc suy tư lúc, Tiểu Hữu chẳng lẽ không có đi vạn thần chỉ khư danh ngạch? Một bên bạch y nữ tử trong tay phút chốc xuất hiện một khối lệnh bài, nháy mắt rơi vào Ma Lệ trong tay. Tiền bối người đây là... Ma Lệ cau mày, tại đây lệnh bài trong, hắn cảm thụ được một cổ đặc thù không gian ba động. Đây là ta thiên tộc vạn thần chi khư lệnh bài, Tiểu Hữu chỉ cần kích hoạt lệnh bài kia là được tùy thời đi vạn thần chi khư. Bạch y nữ tử cười nói, nếu Tiểu Hữu là thân thành chủ bằng hữu, tự nhiên cũng là ta thiên tộc bằng hữu. Được, rất hân hạnh được biết Tiểu Hữu, hy vọng sau này còn có thể có cùng Tiểu Hữu gặp mặt cơ hội. Bạch y nữ tử cười cười, thân hình chậm rãi hư vô, dần dần biến mất ở bên trong trời đất. Ma Lệ nhìn rời đi bạch y nữ tử, sau đó nhìn một chút trong tay lệnh bài, nói lầm bầm, tần ma đầu lần này tìm nữ nhân còn quá tốt. Trong tinh không tìm một chỗ hoang vu chi địa, Ma Lệ trực tiếp thôi động trong tay lệnh bài. Vù vù, một đạo vô hình không gian chi lực bao phủ lại hắn. Vạn thần chỉ khu, bản ma cũng tới. Âm, sau một khắc, một cổ kinh người không gian chỉ lực hấp xả tới, Ma Lệ cả người nháy mắt biến mất. Hư không vô tận trong, bạch y nữ tử cảm giác bị thôi động không gian lệnh bài, lúc này cười rộ lên. Nhân quả đã thành, nhìn tần thành chủ còn làm sao trốn mình. Vũ trụ hải, một mảnh minh mông thiên địa. Rất nhiều hỏa diễm dâng lên bầu trời. Nơi này là một mảnh nham tương chỉ địa, chảy xuôi tỉnh hồng nham tương cuồn cuộn, ẩn chứa làm người sợ hãi khủng bố lực hỏa diễm, bao phủ hướng bốn phương tám hướng. Vù vù, bây giờ tại nham tương chỉ địa, một đạo vô hình không gian chỉ lực lướt qua, tần trần cũng đã xuất hiện ở giữa phiến thiên địa này. Hắn mở mắt nhìn về phía bốn phương tám hướng, đây là hoàn toàn hoang lương căn cỗi thiên địa, xung quanh dũng động kinh người lực hỏa diễm, kia đạo đạo hỏa diễm pháp tắc chỉ lực nóng bỏng vô cùng, đủ để đốt cháy đét bình thường đỉnh phong đại để cấp cường giả. Dung viêm chỉ địa, tần trần quét mắt xung quanh, yên lặng nói. Vạn thần chi khư xem như vũ trụ hải đáng sợ nhất bí cảnh một trong, tần trần hàng lâm trước đó, tự nhiên có chuẩn bị. Toàn bộ vạn thần chỉ khư vô cùng cuồn cuộn, nghe đồn là viễn cổ vũ trụ hải một ít chúng đỉnh cấp cường giả đại chiến sau để lại. Nhìn từ góc độ này, có chút tương tự sơ thủy vũ trụ vạn tượng thần tàng trong vạn tộc chiến trường. Nhưng là có nghe đồn này vạn thần chi khư thật là viễn cổ vũ trụ hải rất nhiều thế lực tạo dựng một cái đặc biệt đối vũ trụ hải trong các cường giả tiến hành khảo hạch thí luyện tràng. Thông qua thí luyện người có viễn cổ vũ trụ hải một ít đỉnh cấp thế lực công nhận cùng truyền thừa, có trở thành thần đế hy vọng. Nhưng mặc kệ loại thuyết pháp nào chính xác, nhưng có thể khẳng định là, này vạn thần chỉ khư tại vũ trụ hải trong uy danh hiển hách, có rất nhiều bảo địa cùng bí cảnh. Dung nham chỉ địa, nghe đồn là vạn thần chỉ khư trong một cái bình thường bí cảnh, nằm ở vạn thần chỉ khư ngoại vi, có thể đi đản sinh ra một loại đặc thù hỏa linh tỉnh châu, ẩn chứa chí cao hỏa nguyên quy tắc. Tần Trần hồi ức chiếm được tình báo, đồng thời, hắn đứng ở giữa phiến thiên địa này, cảm nhận xung quanh vận chuyển pháp tắc chi lực. Hả, hắn chân mày nhăn lại, đứng ở nơi này vạn thần chỉ khư trong cảm nhận thiên địa trong đại đạo bản nguyên, lại là so tại Nam Nguyên Thành đều phải rõ ràng ở trên không chỉ gấp 10 lần. Nam Nguyên Thành, đã toàn bộ Nam Vũ Trụ Hải cực ít ỏi đối đại đạo bản nguyên cảm nhận cực bén nhẹ địa phương. Toàn bộ Nam Vũ Trụ Hải mạnh hơn Nam Nguyên Thành bản nguyên chi địa, cũng liền Ung Quốc, Hắc Long Hội Tổng Bộ các nơi. Nhưng Ung Quốc, Hắc Long Hội Tổng Bộ to như thế đại đạo bản nguyên so Nam Nguyên Thành, cũng liền nhiều nhất mạnh hơn mấy lần mà thôi. Nhưng này dung nham chi địa chỗ, chỉ là vạn thần chi khư ngoại vi, đại đạo bản nguyên cảm nhận, lại đều là Nam Nguyên Thành hơn gấp 10 lần. Chẳng phải là nói, này vạn thần chi khư phía ngoài nhất đại đạo bản nguyên cảm nhận, đều so Nam Vũ Trụ Hải rất hạch tâm chi địa đại đạo bản nguyên đều phải nồng nặc. Không hổ là vũ trụ hải trong cao cấp nhất bí cảnh, rất nhiều cường giả đều muốn đi vào nơi đây, ở chỗ này cảm ngộ đại đạo bản nguyên tốc độ ít nhất hơn ngoại giới mấy lần, tốc độ vẫn là thứ yếu, mấu chốt là đối đại đạo bản nguyên cảm ngộ tại rõ ràng như thế dưới tình huống, có thể đi minh ngộ một ít tại vũ trụ hải trong không cách nào minh ngộ chỗ. Cái này còn chỉ là vạn thần chi khư ngoại vi mà thôi, trong lúc này bộ phận lại chính là bực nào đặc thù. Tần Trần nội tâm chấn động, cùng Văn Phú Vũ, có đôi khi tài nguyên đối một cái tu hành giả tác dụng là cực kỳ khủng bố. Tần Trần quét mắt xung quanh, hắn chỗ vùng hư không này, xung quanh cũng không có người ở. Nhìn lại Tát La Gia tuy là cùng ta cùng đi vào này vạn thần chi khư, nhưng cũng không truyền tống đến cùng một nơi, hẳn là tại đây vạn thần chi khư ngoại vi hắn chi địa. Đi thôi, đi trước này dung nham chi địa nhìn một cái, này cái gọi là hỏa linh tinh châu rốt cuộc có bao nhiêu đặc biệt. Siêu, Tần Trần nhanh chóng nhất phi trùng thiên, bay đến dung nham chi địa phía trên chỗ cao, nghiêng nhìn bốn phương tám hướng. Căn cứ một ít địa hình tham chiếu, Tần Trần cũng hiểu bản thân đại khái vị trí. Dung nham chỉ địa mặc dù chỉ là bình thường bảo địa, nhưng nhất định có cường giả tại đây ẩn núp, vẫn phải là chú ý một ít. Tần Trần yên lặng thầm nghĩ, dù sao có thể đi vào vạn thần chỉ khu, cơ bản đều là đỉnh phong đại đế cấp nhân vật. Bình thường đại đế đi vào vạn thần chỉ khư, quá mức nguy hiểm, lại thêm vạn thần chỉ khư danh ngạch cũng không. Phải mở rộng cung ứng, sở dĩ trừ một ít đỉnh cấp đại thế lực thiên kiêu cường giả khả năng chưa chắc là đỉnh phong đại đế bên ngoài, khác thế lực bình thường cường. Giả muốn đi vào nơi đây, tối thiểu cũng là đỉnh phong đại đế cấp. Bằng không làm sao chết cũng không biết. Ngoài ra, nơi này còn ẩn núp một ít như Hắc Long hội lão tổ, Ung Quốc quốc chủ như vậy thần đế cường giả, toàn bộ vũ trụ hải cường giả, đều sẽ tới này vạn thần chi khư lịch lãm, thậm chí không chỉ một lần. Cũng may bọn họ đồng dạng đều sẽ tại vạn thờ ơ chỉ khư khá sâu chỗ, bằng không gặp phải thần đế cường giả, khó tránh khỏi sẽ có một chuỗi phiền toái. Hô, Tần Trần khống chế không gian chi lực, ở trong hư không hành tẩu, rất nhanh liền tới đến này dung nham chi địa hạch tâm chi địa. Hắn như dung nhập tại trong hư không vậy, nhìn ơ xa xa nơi xa trên cao, chỉ thấy nơi xa trên hư không, lại là có một viên vô cùng to lớn dung viêm hỏa cầu. Hỏa cầu này trên cuồn cuộn dòng nham thạch chảy, gần giống như một vòng liệt nhật huyền phù ở đó, vô cùng to lớn. Mà kèm theo hỏa cầu thiêu đốt, từng đạo nham tương liền như dòng nước buông xuống nhỏ đến, trên mặt đất tạo thành từng bãi sông nham thạch, chảy về bốn phương tám hướng. Đây là này vạn thần chỉ khư tự nhiên tạo ra dung viêm sao, bất quá cũng có nghe đồn là viễn cổ một cái cường giả ngã xuống sau biên thành, hỏa linh tỉnh châu chính là từ lúc dung. Nham tỉnh bên trong thai nghén mà thành, một khi thành thục, liền sẽ phun ra hướng bốn phương tám hướng. Tần Trần nhìn xa xa nơi xa hỏa diễm ngôi sao, dung nham tỉnh bạo phát cũng không phải là lúc nào cũng sẽ có, lại không có quy luật, ai cũng không biết lúc nào mới sẽ bạo phát một lần, mà mỗi một lần bạo phát tạo ra hỏa linh tỉnh châu số lượng cũng không giống nhau, có nhiều có ít. Tại dung nham tỉnh không có bạo phát trước, tụ tập nơi này các cường giả thông thường sẽ ẩn núp trong bóng tối, cảm ngộ này dung nham tỉnh lực lượng, để thăng thực lực mình, một khi dung nham tỉnh bạo phát, mọi người liền sẽ xuất thủ tranh đoạt. Tần Trần yên lặng nhớ lại tư liệu, ánh mắt của hắn đảo qua dung nham tinh xung quanh một ít xó xỉnh âm u cùng sông nham thạch cùng với hư không. Mơ hồ cảm nhận đến từng cổ một cường đại khí tức ẩn núp, mỗi một cái lực lượng đều không yếu thua Hắc Long hội ấp Long đại thánh, hay hoặc là Thiên Ngoại Thiên Sử Ô đại thánh cường giả như vậy. Hoặc mạnh hoặc yếu, nhiều loại, nếu đến này dung nham tinh phụ cận, trước hết yên lặng chờ khoảng khắc, nghỉ ngơi một phen. Tần Trần mới tới này vạn thần chi khư, cũng không tùy tiện hành động, mà là chuẩn bị trước thích ứng một chút hoàn cảnh, làm tiếp chuẩn bị. Hả, mà giờ khắc này, khoảng cách Tần Trần cách đó không xa địa phương, một cái bóng tiềm phục tại kia, ánh mắt rơi vào Tần Trần chỗ. Chương 5864, thuộc về ta. Lại tới một người mới, cái bóng trong con ngươi lướt qua một ít băng lãnh, nhìn khí thức dường như không quá quen thuộc, cũng không biết thế lực nào tới ra hỏa, hay hoặc giả là một cái không có căn cơ tán tu, cũng muốn tới chia một chén súp. Cái bóng ánh mắt trong có lạnh lùng, đối với bọn họ những ẩn núp ở chỗ này thí luyện giả mà nói, mỗi nhiều tới một người, liền sẽ nhiều hơn một chút cạnh tranh, sẽ ảnh hưởng bọn họ lấy được chí bảo kỳ ngộ. Một người mới mà thôi, liền ẩn nấp thân hình đều làm không được đến hoàn mỹ, cũng muốn cướp đoạt hỏa linh tinh châu. Hắc ảnh cười nhạo một tiếng, liền không có nữa hiểu, mà là yên lặng khoanh chân, cảm nhận xung quanh cùng to lớn dung nham tinh, quan sát đến dung nham tinh hoạt động. Dung nham chỉ địa hỏa linh tỉnh châu tại vạn thần chỉ khư có lẽ cũng không tính cái gì đỉnh cấp bảo vật, có thể cầm đến vũ trụ hải trong, vẫn như cũ là giá trị khác thường, đủ để hối đoái không ít đỉnh cấp thứ tốt. Tần Trần cũng không tận lực ẩn núp vết tích, sở dĩ hắn đến, cũng để cho tiềm phục tại dung nham tinh xung quanh khác mấy vị tồn tại ào ào cảm nhận đến, từng cái thần niệm đảo qua. Một người mới, nhìn trên thân khí tức, dường như cũng không tính rất mạnh. Sợ là tới thử thời vận chứ, từng đạo thần niệm lẫn nhau lướt qua. Liền đã không còn cử động, yên lặng chờ đợi. Vạn thần chi khư cơ duyên khó được dưới tình huống bình thường khi không có bảo vật xuất thổ dưới tình huống, mọi người trong sẽ rất ít có đại mâu thuẫn. Với lại, ở chỗ này ẩn núp như thế lâu, thật bọn họ mấy vị, đều đã như nhau quen thuộc cùng công nhận. Tần Trần yên lặng ở phía xa một góc nào đó, yên lặng quan sát, những thứ kia núp trong bóng tối cường giả, cũng đều kiên trì tu luyện chờ đợi. Dung nham tinh chiều cao, nóng bỏng hỏa diễm hào quang chiếu sáng khắp nơi, Tần Trần ánh mắt tụ vào tại dung nham tinh trên, hắn là lần đầu tiên tỉ mỉ quan sát này vạn thần chi khư trong di tích. Dung nham tỉnh trên, từng đạo hỏa quang không ngừng chảy cùng cuốn cuộn, nhìn như không có quy luật chút nào, nhưng kèm theo tờ ơ trần liên tục quan sát, dần dần tại Tần Trần trong lòng tạo thành một bộ đặc biệt hỏa quyền. Nóng bỏng, lớn, nguy nga, nóng bỏng, cái đó là, Tần Trần lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn là đã từng cùng sơ thủy vũ trụ bản nguyên dung hợp, biết qua sơ thủy vũ trụ sinh ra người. Trước mặt dung nham tỉnh nhìn như chỉ là một viên bình thường ngôi sao, thực tế lại như là một viên mang đến vô tận sinh mệnh vũ trụ một dạng, mỗi một đạo hỏa diễm khí tức đều dẫn tới Tần Trần trong cơ thể hỏa diễm đại đạo chỉ lực mơ hồ rung động. Từng đạo hỏa diễm dung nham dần dần dẫn động Tần Trần trong cơ thể có liên quan hỏa diễm thuộc tính đại đạo bản nguyên. Âm, một đạo ngọn lửa vô hình đại đạo khí tức theo Tần Trần trong thân thể không tự chủ được tràn ngập ra. Ha, Tần Trần kinh hãi, chỉ là quan sát có thể dẫn động trong cơ thể ta đại đạo bản nguyên. Hôm nay Tần Trần tu vi mặc dù mới vừa bước vào đỉnh phong đại đế không bao lâu, nhưng trên thực tế, biết qua cao duy tồn tại hắn, bình thường đại đạo chi lực căn bản không có để cho hắn có thể cảm giác được chấn động. Nhưng này trước mặt dung nham tỉnh hỏa vượng diễm bản nguyên, có thể chủ động dẫn động trong cơ thể hắn hỏa chỉ nhất đạo pháp tắc bản nguyên. Là nền tảng, Tần Trần yên lặng nói, mơ hồ có chút đúng. Trước mặt dung nham tinh lực hỏa diễm, ẩn chứa hỏa diễm chi đạo trong trụ cột nhất pháp tắc bản nguyên, cho nên mới có thể để cho trong cơ thể hắn lực hỏa diễm xảy ra cộng hưởng. Này vạn thần chi khư đến cùng cái gì địa phương? Một viên bình thường dung viêm ngôi sao, thật không ngờ đặc thù. Tần Trần kinh hãi, đừng xem này dung nham tinh hỏa vượng diễm bản nguyên chỉ là trụ cột nhất bản nguyên, nhưng nếu là có thể đi triệt để đem lãnh ngộ, không nói bước vào thần đế cảnh giới, chỉ là chạm tới một cảnh giới, bước vào nửa bước thần đế vẫn là có thể làm đến. Cái chỗ này, rất bất phàm. Tần Trần ánh mắt ngưng trọng, trước đó hắn vẫn chỉ là nói tùy ý làm quen một chút, nhưng bây giờ, hắn cũng là hoàn toàn đắm chìm trong đối dung nham tinh cảm ngộ trong. Người này, đúng là cảm ngộ dung nham tinh hỏa diễm đạo tắc, còn không tự chủ được tiết lộ ra bản thân khí tức. Đối đại đạo bản nguyên khống chế như thế yếu sao, nơi xa hư không xó xỉnh, Hắc Ảnh cùng hắn mấy cái tồn tại đều có chút kinh ngạc nhìn sang. Bọn hắn cũng đều tại đây tu luyện không ít thời gian, đến bọn họ cấp bậc này. Một ít bình thường cảm ngộ cũng đã căn bản không có dẫn động trên người bọn họ đại đạo ba động, chỉ có một ít đặc thù đốn ngộ hoặc giả tăng lên kinh người, mới có thể đưa tới một ít biến hóa. Có thể lúc trước kia ra hỏa chỉ là nhìn không bao lâu dung nham tinh, dĩ nhiên cũng có một ít cảm ngộ cùng ba động, khiến mấy người đều có chút ngẩn người. Quá yếu, ngay cả mình đại đạo bản nguyên lực đều không cách nào khống chế. Chỉ là quan sát thời gian ngắn như thế dung nham tinh, liền có như vậy biến hóa. Người này trước đây tại hỏa diễm đại đạo bản nguyên ở trên cảm ngộ rốt cuộc có bao nhiêu yêu. Có thể đi vào, tốt xấu cũng là hậu kỳ đại đế tu vi, người này chẳng lẽ là một cái tán tu. May mà mới đi vào vạn thần chỉ khư, từng đạo thần niệm như nhau trao đổi, đều có chút hai mặt nhìn nhau. Đối Tần Trần tự nhiên cũng xem nhẹ một phần, đến bọn họ cấp bậc này, đơn giản sẽ không có cái gì đột phá cùng đốn ngộ, chỉ có một ít trước đây không có nhận chạm qua đỉnh cấp đạo nguyên tán tu. Khi tiến vào vạn thần chi khư sau, mới có như vậy biểu hiện. Này một ngôi sao, thật đẹp, Tần Trần coi nhẹ xung quanh thần niệm ba động, đắm chìm trong dung nham tinh trong. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Tần Trần rất có kiên trì, từ từ, nội tâm có chút mình ngộ, trước đó theo đế tỉnh trong thu nhận rất nhiều hỏa diễm bản nguyên như nhau dung hợp, tạo thành hoàn toàn mới trật tự. Lợi hại, ta hiểu, một ngày nào đó, Tần Trần thẳng đứng lên, trong lòng trong suốt, như có linh quang thoáng hiện. Trước mặt một khỏa dung nham tinh đối với hắn mà nói, không còn thần bí, mà là biến phải quen thuộc. Vù vù, thân thể hắn, tự nhiên tỏa ra hỏa diễm đạo tắc, như là một cái do hỏa diễm bản nguyên nhập đạo cường giả một dạng. Người này lại phát điên cái gì? Mấy người bị Tần Trần động tĩnh hấp dẫn, ào ào cau mày nhìn sang, trong lòng mơ hồ có chút không vui. Tuy nói vạn thần chi khư trong bảo địa đều là vật vô chủ, rất nhiều những người thí luyện như nhau trong cũng sẽ không dễ dàng nổi lên va chạm. Có thể tối thiểu cũng phải ẩn giấu mình một chút, giống như Tần Trần như thế không kiêng nể gì cả không thèm để ý chút nào bọn họ tồn tại người mới, quả thực hoàn toàn không có đem mấy người bọn hắn để vào mắt. Mà đúng lúc này, khổng lồ dung nham tinh giống như sôi trào vậy, hỏa diễm cuồn cuộn, đám đông lực chú ý nháy mắt hấp dẫn tới. Dung nham tinh muốn bạo phát, mọi người từng cái ào ào đứng lên, lặng yên tiếp cận dung nham tinh, từng cái trong con ngươi tràn đầy hưng phấn. Lần này dung nham tinh cư nhiên mau như vậy liền bạo phát. Một lần bạo phát sau, muốn yên lặng chẳng biết bao lâu, ta chỉ cần lần nữa lấy hai khỏa, lại đi ra ngoài tại tổng bộ hối đoái nhất kiện đỉnh cấp đỉnh phong đại đế cấp hộ giáp, là phòng ngự đề thăng đến cực hạn, cũng không biết lần này có thể đi sinh ra bao nhiêu hỏa linh tinh châu. Mấy người nhanh chóng tiếp cận, mà ở những người này lưu động tâm tư xuống. Bỗng nhiên, rầm rầm rầm, cuồn cuộn dung nham tinh kịch liệt sôi trào, ngay sau đó một viên thiêu đốt nóng bỏng hỏa diễm huyết sắc viên châu từ trong nháy mắt bộc phát ra, bắn ra. Phương hướng kia chính là Tần Trần chỗ. Viên thứ nhất, siêu, bóng đen kia thấy thế thần sắc đại hỉ, không nghĩ tới viên thứ nhất hỏa linh tinh châu lướt về phía dĩ nhiên là bản thân trong, mừng như điên dưới, hắn bỗng nhiên hóa thành một đạo vô hình cái bóng, trong nháy mắt bao phủ hướng kia khỏa nóng bỏng hỏa linh tinh châu. Là Ô Phong đại thánh vị trí, Ô Phong đại thánh lây tốc độ xưng, khỏa này sợ là cũng bị Lạ Phong đại thánh cho cướp đi. Đáng tiếc, theo dung nham tỉnh hắn mấy cái phương hướng nổ bắn ra tới cường giả thấy thế, từng cái dừng bước lại, nếu như lướt về phía địa phương khác, bọn họ có thể cướp đoạt một chút, có thể lướt về phía cũng là rất lấy tốc độ xưng Ô Phong đại thánh, chờ bọn hắn chạy tới thời điểm, hỏa linh tinh châu sợ là sớm đã bị Ô Phong đại thánh cho thu. Ha ha, là ta, Ô Phong đại thánh thấy thế đại hỉ, mắt thấy hắn sẽ cướp được cái này hỏa linh tinh châu. Đùng, trong hư không chẳng biết lúc nào bỗng nhiên xuất hiện một bàn tay này cũng không thấy làm sao nhanh chóng, chỉ là như thế nhẹ nhàng chụp tới. Liền đem cái này hỏa linh tinh châu theo Ô Phong đại thánh gió lốc lớn bao phủ trong mang đi, cho kiếm đi ra ngoài. Ta, Ô Phong đại thánh uổng công vô ích, vẻ mặt nháy mắt vô cùng u ám, thẳng quay đầu. Là kia ra hỏa, hắn băng lạnh ánh mắt nháy mắt rơi vào Tần Trần trên thân. Kiếm đi cái kia một cái hỏa linh tinh châu, chính là vừa tới nơi này không bao lâu Tần Trần. Ô Phong đại thánh thất thủ, lại bị người khác cướp đi, khác mấy vị cường giả cũng đều kinh ngạc nhìn sang. Có thể theo Ô Phong đại thánh trong tay cướp đi hỏa linh tinh châu thật không đơn giản, lúc trước kia ra hỏa thật đúng là vận khí tốt, cái này hỏa linh tinh châu cơ hồ là hướng về phía hắn mặt lao đi, cho nên mới có thể để cho hắn theo Ô Phong đại thánh trong tay cướp đi hỏa linh tinh châu. Lúc đầu này cái hỏa linh tinh châu hẳn là ta, Ô Phong đại thánh ánh mắt nhanh ác dũng động, khí tức dũng động. Nguyên thủy nhất hỏa diễm lực lượng bản nguyên, siêu việt đỉnh phong đại đế, tiếp cận thần đế cấp bậc. Tần Trần ngắm cái này hỏa linh tinh châu, như có điều suy nghĩ. Như vậy một cái hỏa linh tinh châu nếu như có thể để một tên bình thường đại đế lấy được, chân chính triệt để lĩnh ngộ, tuyệt đối có thể đi bước vào đỉnh phong đại đế cấp bậc. Mà một tên đỉnh phong đại đế lấy được, cũng có thể hoàn thiện bản thân hỏa diễm đạo nguyên. Người này, Ô Phong đại thánh ánh mắt băng lãnh, đúng lúc này dung nham tinh càng thêm cuồng bạo, liên tục có dịch thể vậy hỏa diễm nổ tung tung tóe. Thình thịch, bỗng nhiên đang phun bắn tung tóe dịch thể trong hỏa diễm cũng là mang theo 5 viên hỏa linh tinh châu. Này 5 viên hỏa linh tỉnh châu vừa xuất hiện, xung quanh khác vài tên cường giả tất cả đều động. Ầm ầm, một đầu thân thể nguy nga, giống như ngôi sao to lớn hoang thú hiện lên, một cái liền nuốt vào một cái hỏa linh tinh châu. Một gã khác người mặc hắc bào, đôi mắt giống như hắc động cường giả khoát tay, một đạo vô hình hắc động hiện lên, mang theo đáng sợ hấp lực thôn vệ đi một cái hỏa linh tinh châu. Có thể mặt khác 3 mai hỏa linh tinh châu lướt về phía cũng là Tần Trần bọn họ cái phương hướng này. Lần này thuộc về ta. Ô Phong đại thánh thân hình khẽ động, vội vàng xông về này 3 mai hỏa linh tinh châu. Hô, vô hình gió thổi qua, gần nhất cái kia một cái hỏa linh tinh châu nháy mắt bị hắn thu vào trong lòng bàn tay, có thể chờ hắn lại nhìn về phía 2 quả khác hỏa linh tinh châu thời điểm, 2 quả kia hỏa linh tinh châu cũng đã biến mất, rơi vào Tần Trần trong tay. Chương 5865, đây mới gọi là độc chiếm. Lại là tiểu tử này, Phong đại thánh mắt trong mắt lướt qua một tia hung lệ. Bây giờ tổng cộng mới bộc phát 6 viên hỏa linh tinh châu mà thôi, Tần Trần một người liền cướp đi 3 viên, cơ hồ là bộc phát hỏa linh tinh châu một nửa, nếu như Tần Trần không tại, vậy những này hỏa linh tinh châu hẳn là liền cũng là bọn họ. Quá mức, Tần Trần thưởng thức trong tay hỏa linh tinh châu, không khỏi nhíu mày nhìn sang. Ta bất quá mới cướp đi 3 viên mà thôi, cái này vạn thần chi khư bảo vật, không phải người tài có được sao? Tần Trần ngữ khí băng lãnh, cái này tướng ăn cũng quá khó coi a, có ý tứ. Tần Trần không khỏi cười, đã như vậy, đúng lúc này, trước mắt dung nham tinh lại độ dâng lên, lần này dung nham tinh bộc phát càng khủng bố hơn, trong chốc lát, cơ hồ có 10 quả hỏa linh tinh châu tại cùng một trong nháy mắt bộc phát ra. Từng đạo hỏa linh tinh châu giống như nổ tung khói lửa, hướng về 4 phương 8 hướng bắn nhanh. Lại bạo phát, bóng đen bọn người không lo được nhằm vào Tần Trần, bao quát tất cả mọi người ở bên trong các cường giả cơ hồ cùng một trong nháy mắt ra tay. Ông, bỗng nhiên. Từng sợi vô hình không gian lực lượng lướt qua tất cả hỏa linh tinh châu, giống như mũi nhọn lưỡi dao cắt xuống cái này một khối nhỏ không gian, sau đó trước mắt mọi người tất cả hỏa linh tinh châu bao quát một khối này bị cắt ra không gian tất cả đều biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại một đạo tàn phá không gian hắc động, rất nhanh liền bị cuồn cuộn mà đến không gian lực lượng tràn ngập. Oanh, đám người vội vàng quay đầu, biến sắc, trước mắt bao người, phía trước bị cắt ra không gian tất cả đều hiện lên phía trước cái kia cuối cùng đến Tần Trần trước mặt, rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Lần bùng nổ này hỏa linh tinh châu, bản thiếu đều muốn. Tần Trần thu hồi trước mặt lơ lửng 10 khỏa hỏa linh tinh châu, ánh mắt lạnh lùng. Mẹ nó, cho lúc trước các ngươi mặt không phải. Đám người con ngươi không khỏi co rụt lại, ngay sau đó ẩn chứa tức giận, không gian chi đạo cường giả. Bây giờ bọn hắn nhìn xem Tần Trần ánh mắt mang theo ngưng trọng, nhưng đồng dạng ẩn chứa vô tận phẫn nộ. Gia hỏa này khẩu khí thật lớn, vậy mà nói đều muốn, đây quả thực là đem bọn hắn mấy người như không có gì. Các hạ, ngươi làm như vậy khó tránh khỏi có chút quá mức. Hừ, muốn lấy đi tất cả hỏa linh tinh châu. Ta lượn quanh la tại cái này vạn thần chi khư nhiều năm, còn là lần đầu tiên nghe được lời lớn lối như vậy. Cái kia giống như thực vật giống như diêm rúa lòe loẹt nữ tử, cũng là lưu động dáng người, gắt gao nhìn chằm chằm Tần Trần. Oanh, trên người mấy người phun trào đáng sợ sát cơ. Ông, cái kia áo bào đen cường giả diễn hóa vô tận hắc động xoay tròn, phóng thích kinh khủng thôn vệ chi lực, toàn lực thu lấy trong đó một cái hỏa linh tinh châu. Dây leo nữ tử nhưng là phóng thích vô tận dây leo, hóa thành thiên lao địa võng đồng dạng, bao phủ trong đó một cái hỏa linh tinh châu. Mà cái kia cực lớn tinh không hoang thú càng là lợi chảo nhô ra, một tiếng ầm vang, lợi chảo che đậy thiên địa, liền như là màn trời đồng dạng, muốn đem cái này quả thứ ba hỏa linh tinh châu cho bắt đi. Hưu, nhưng mà lần này cùng lần trước một dạng, bóng đen nhìn thấy cách đó không xa Tần Trần tay phải đột nhiên nắm vào trong hư không một cái, ba cái hỏa linh tinh châu chỗ khu vực tính cả cái kia một khối nhỏ thiên địa, bị Tần Trần trong nháy mắt mang đi. Oanh, ba người công kích tất cả đều rơi vào khoảng không, lại trống rỗng, đáng giận a, lại là tiểu tử kia, đáng chết, thật là đáng chết. Mấy tồn tại liếc nhìn nhau, trong đôi mắt đều là toát ra băng lãnh. Tần Trần trưởng khống không gian thủ đoạn, cực kỳ quỷ dị, chỉ cần hắn còn tại, như vậy mấy người bọn họ liền căn bản không có khả năng có chiếm được hỏa linh tinh châu cơ hội. Tiểu tử, giao ra hỏa linh tinh châu. Dây leo nữ tử lượn quanh la ánh mắt bỗng nhiên nhìn về phía Tần Trần, dữ tợn nói. Khổng lồ tinh không hoang thú cũng là băng lãnh mở miệng. Độc chiếm, Tần Trần cười, lơ lửng giữa không trung, áo bào tại kình phong phía dưới phần phật phấp phới. Thân hình lại là không nhúc nhích tí nào, chỉ là cười nói phía trước cái kia cái nào gọi độc chiếm. Đây mới gọi là độc chiếm. Oanh, nguyên bản vô cùng nguy nga mênh mông lơ lửng hư không, nở rộ vô tận ánh sáng cùng nhiệt dung nham tinh, bây giờ cũng là bị một hắc sắc trường hà tất cả đều bao khỏa, hoàn toàn phong kín ở bên trong, liền một điểm quang cùng nóng đều phóng thích không ra. Đây là thủ đoạn gì? Trường hà già thiên, dung nham tinh đều bị bao khỏa ở. Bóng đen bọn người kinh sợ vạn phần. Tần Trần lần này, bọn hắn còn như thế nào mới có thể nhận được hỏa linh tinh châu? Bóng đen quát lạnh, thân hình chợt hóa thành một đạo vô hình phong bạo, hô, mênh mông phong bạo trong nháy mắt bao phủ hướng Tần Trần. Cái kia phong bạo cắt chém hư không, mỗi một đạo đều ẩn chứa kinh người lực sát thương, đủ để sau khi trọng thương kỳ đại đế. Suy suy suy, kinh người gió lốc gào thét lên, thổi Tần Trần thân thể. Có thể đem đồng dạng hậu kỳ đại đế thổi thành cho tàn kinh khủng phong bạo, đối với Tần Trần mà nói lại có vẻ quá mức ôn nhu. Liền trên người hắn lông tơ đều chưa từng thổi cắt ra tới. Cái gì, chư vị, còn chưa động thủ? Giọng nói lạnh lùng, từ cái kia phong bạo bên trong lan truyền ra. Rầm rầm, ngay sau đó, hắn móng vuốt giống như từng tòa sơn nhạc, thô kịch bá đạo, phút chốc giẫm hướng Tần Trần. Bịch, cái gì, ầm ầm, chắc lần này lực, tựa như thiên băng địa liệt, uy thế lệnh bốn phía rất nhiều không gian đều tất cả đều chôn vùi. Ân, Tần Trần cũng cảm nhận được một cỗ kinh khủng lực trùng kích. Xung kích đến toàn thân của mình. Lợi hại, tinh không này hoang thú nhất thích, đều tiếp cận ấp long đại thánh công kích. Tần Trần thở dài, nhưng bây giờ, Tần Trần khẽ lắc đầu, bực này kinh khủng lực trùng kích, đối với hiện tại hắn mà nói, cơ hồ tương đương với là đang làm xoa bóp đồng dạng, toàn thân gân cốt thoải mái vô cùng. Cái gì, tinh không này hoang thú bộc lộ ánh mắt khó tin, thần thông của mình nghiền ép phía dưới, đủ để trọng thương bất luận cái gì hậu kỳ cấp đại đế cường giả, chính là cùng là đỉnh phong cấp đại đế cao thủ. Cũng vạn vạn không dám khinh thường, nhưng trước mắt này ra hỏa. Vẹn vẹn giao thủ một cái, mấy người liền lập tức phát hiện Tần Trần kinh khủng. Kẻ này thực lực, tuyệt không phải chúng ta lúc trước tưởng tượng đơn giản như vậy. Còn lại ba người mặt lộ vẻ vẻ không thể tin được. Đi, oanh, tại tinh không hoang thú rời đi trong nháy mắt, Tần Trần tay phải nhẹ nhàng vồ một cái. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. Để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.